Rất đơn giản, con đã tìm hiểu về năng lực làm việc của cô gái đó, thật sự rất thích hợp để vào giảng thị. Hơn nữa, con đang tạo điều kiện tìm vợ cho Kỳ Vũ. Trong tập 32 này thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là Nghiêm Hào Dương đã vô cùng là hối hận khi mà bỏ lỡ Phương Du Kỳ, người con gái mà anh đã từng rất là yêu thương. Và liệu thì sự hối hận này sẽ khiến cho Nghiêm Hào Dương đau khổ như thế nào và những tình tiết gay cấn gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.